Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 78, Trảm La Thiên Thượng Thần. Cáo Đông Tần thiên hạ con dân, trẫm Vương Hùng, nay tại Lăng Tiêu Thành, mời thiên hạ con dân, cùng trẫm trung thẩm La Thiên Thượng Thần. Si, Đông Tần sáng lập ngày ngắn, nhưng không phải người người có thể lấn. Trẫm dân đều là trẫm tử, phạm ta Đông Tần người, tất chu, hạ có thể trảm hạ quỷ, có thể đồ thượng thần. Nay, La Thiên Thượng Thần, coi là Đông Tần mềm yếu có thể bắt nạt, vô cớ hủy Lăng Tiêu Thành Trường Thanh Điện. Phạm ta Đông Tần, hiện mời Đông Tần vạn dân, mượn lực tại trẫm, dùng các ngươi vạn dân lực, trung thẩm, trung đồ la trên trời thần. Vương Hùng một tiếng quát to, ngang, khí vận vân hải bên trên, số mệnh Kim Long đột nhiên rít lên một tiếng. Vương Hùng thanh âm trong nháy mắt thông qua khí vận Kim Long truyền hướng tất cả mọi người trong tai, trong lúc nhất thời, Đông Tần sở hữu bách tính cũng nghe được Vương Hùng thanh âm. Từng cái ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên trời, bệ hạ muốn đồ la trên trời thần. La Thiên Thượng Thần, toàn bộ Đông Thiên Cảnh thiên quản người a. Đông Thiên Cảnh, chúng thần vương, La Thiên Thượng Thần, ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng lộ ra kinh ngạc sắc, nhưng lại không người hoài nghi. Vài thập niên trước Hổ Vương Tôn Thái Nhất cũng là đã nói là làm người. Xưa nay sẽ không nói ngoa, bây giờ chuyển thế thành Vương Hùng, tự nhiên càng là nhất ngôn cửu đỉnh. Tuyệt không nói dối khả năng, kinh hồn bạt vía tế, bách tính càng nhiều là hưng phấn, cả đám đều biết quy củ, chắp tay trước ngực, mặc niệm Đông Tần tiên đình vạn tuế vạn vạn tuế. Đồng thời, bởi vì khí vận dẫn đạo, từng cái lực lượng, nhanh chóng hướng về Vương Hùng hội tụ mà đi, bách tính lực, giống như từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng mà đến. Tràn vào khí vận vân hải, cuối cùng hướng chảy Vương Hùng trong tay ngự tỷ, nâng ngự tỷ, dẫn ngự tỷ Trung Quốc thế lực nhập thể. Trong nháy mắt, Vương Hùng quanh thân một trận mãnh liệt sưng, Đông Tần càng phát ra lớn mạnh, thực lực quốc gia lực cũng càng phát ra cự đại. Nếu là phổ thông mới vào Đại La Kim Tiên, căn không thể thừa nhận cái này to lớn thực lực quốc gia lực. Nhưng Vương Hùng có thể, Vương Hùng thân thể, chính là tu luyện quân lâm thiên hạ chân long đồ mà mạnh mẽ vô cùng. Cái này một cỗ lực lượng tuôn ra nhập thể nội, lấy Vương Hùng Đại La Kim Tiên tu vi, lại là còn có thể chịu đựng lấy, cuồn cuộn lực lượng từ Vương Hùng bên ngoài thân xếp đãng mà ra. Tựa như từng đợt khí sóng thổi ra bốn phía phế tích đá vụn, bắt trong tay cự khuyết kiếm. Vương Hùng mắt lạnh nhìn bị thập bát tí không gian kim thân vây khốn La Thiên Thượng Thần si. Giờ khắc này, Thủy Trung vô pháp động đậy si. Cũng rốt cục hoảng. Vương Hùng, lần này, là ta lỗ mãng, ngươi thả ta ra, như vậy bỏ qua, ta lập tức đi. Si nhìn lấy Vương Hùng trái tim băng giá tế cũng chỉ có thể chịu thua. Nhìn lấy bây giờ chính mình mặc người chém giết. Si có loại lại trở lại thượng cổ cảm giác, lần này trẫm thả ngươi đi, lần tiếp theo, ngươi có thể hay không thả trẫm đi. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Si, sẽ, khẳng định, không, không, không có lần sau, từ đó, ta tuyệt không còn dám tìm làm phiền ngươi. Si nhất thời biến sắc cầu xin tha thứ. Vương Hùng nhìn lấy Si, hôm qua nhân, hôm nay quả, nên tại ngày xưa, liền đem ngươi kết, lại làm cho ngươi làm hại nhân gian lâu như thế. Ngươi những năm này sở tác sở vi, trẫm cũng điều tra, ngày xưa làm ác quỷ, thôn quỷ mà ăn, bây giờ vì thượng thần, không nghĩ như thế nào tạo phúc thương sinh, lại mỗi hơn trăm năm, lấy thôn người tu luyện, a ha ha ha. Chấm như chỉ là Đông Tần tiên đế, còn có thể giả bộ như không biết. Nhưng, Đông Hoa đế quân, Thụ Bàn Cổ nhờ và trông giữ tam giới lục đạo chúng sinh. Lục đạo chúng sinh khó chấm đều có nghĩa vụ vì rửa oan, cho nên hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Không, ngươi đều không phải là Đông Hoa Đế Quân, ngươi đều không phải là, ngươi không có nghĩa vụ quản. Si đột nhiên cả kinh kêu lên, thả quỷ tập phá bừa bãi, là Đông Hoa Đế Quân trong tay sai lầm. Hôm qua nhân, hôm nay quả, tự nhiên cần chấm đến giải quyết. Vương Hùng lạnh lùng nói, quanh thân sát khí càng ngày càng thịnh, trong tay cự khuyết kiếm cũng chậm rãi giơ lên. Oanh, cự khuyết kiếm giơ lên, một cỗ kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Lăng Tiêu thành. Trong lúc nhất thời, toàn thành trường kiếm đều đang tiếng rung, cùng bái cái này khủng bố thiên tử kiếm kiếm ý. Không chỉ có toàn thành trong, càng có ngoài thành chạy đến vô số cường giả cũng là không ngừng đè lại chính mình trường kiếm, không để cho mình trường kiếm mất mặt xấu hổ. Tứ công tử, một ngọn núi đỉnh, một cái giáo chủ sắc mặt khó coi nói, cái này Vương Hùng, không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc, kỳ tâm kế cũng cực kỳ sâu nặng a. Tứ công tử, nếu không tính toán, ngoặc kép chấm chấm, mấy người thuyết phục trong, nhưng, tứ công tử lại nhìn chằm chằm cự khuyết kiếm, tiếp nhận nhất quốc thế, thế mà kiếm thể mảy may không hư hại. Hảo kiếm, nơi xa, Vương Hùng thiên tử kiếm đã tế ra, si biết cầu tha cũng vô dụng. Vương Hùng, ta là Phượng Hoàng lão tổ người, ngươi nếu là dám giết ta, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Si hoảng sợ kêu, chấm không giết ngươi, ngươi cảm thấy Phượng Hoàng lão tổ liền sẽ bỏ qua chấm. Vương Hùng cười lạnh nói, si nhất thời biến sắc, phát hiện, coi như Phượng Hoàng lão tổ cũng uy hiếp không Vương Hùng. Không, ngươi không giết chết được ta, ngươi còn nhớ rõ Đông Hoa Đế Quân sao? Thượng cổ chuẩn thánh, có ngày đường phù hộ, há lại tốt như vậy giết, ta cũng giống vậy, ta cũng có thiên đạo phù hộ, ngươi muốn giết ta, si nhất thời lộ ra dữ tợn sắc. Ông, quả nhiên, cảm thấy sát khí, tuy nhiên si vô pháp động đậy, nhưng, thiên đạo tự động cảm ứng xuống, 36 ngày đường hình thành một cái thiên đạo kết giới, bảo hộ ở si bên cạnh thân, cho nên, chấm mới điều động nhất quốc thế, mới chịu đem hết toàn lực. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, cự khuyết kiếm đã nâng cao, khủng bố sát ý, khiến cho hư không đều là một mảnh đâm lạnh. Khai thiên tích địa, Vương Hùng một tiếng quát to, thiên tử kiếm đệ nhị thức, khai thiên tích địa, vô cùng lực lượng, theo Vương Hùng kiếm thế hội tụ đến trên kiếm phong, một kiếm chém ra, hư không run lên bần bật, đâm lượng kiếm mang, nhượng tứ phương vô số cường giả đều bỗng nhiên mắt mở không ra. Si trên mặt lộ ra một cỗ sợ hãi, nhưng vẫn như cũ gửi hy vọng ở chính mình La Thiên Thượng Thần thần cách. Hy vọng thiên đạo kết giới có thể bảo vệ chính mình. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang, thiên tử kiếm chạm tại thiên đạo kết giới bên trên. Kết giới mạnh mẽ, coi như đại la kim tiên cao giai cũng đừng hòng phá vỡ. Làm sao, nhất quốc thế, không thể so với thiên đạo lực yếu ra bao nhiêu. Huống chi, lấy thiên tử kiếm vung ra, uy lực của nó càng là ngập trời cự đại, thế bất khả đáng. Huống chi cự khuyết kiếm chính là trung cổ thập đại thánh kiếm trong sắc bén nhất một thanh. Oanh! Thiên đạo kết giới ầm vang xé mở một đường vết rách. Cự khuyết kiếm càng là thế bất khả đáng trong nháy mắt. Đem si một bổ hai nửa. A, một tiếng hét thảm, si trong nháy mắt nổ tung. Mà kiếm thế kết thúc, tất cả mọi người cũng có thể mở to mắt. Liền thấy, si thân thể, ở giữa không trung bỗng nhiên nổ thành hai nửa. Thập bát tí kim sắc pháp tướng đã biến mất. Si nổ tung thân thể, tựa như vẫn như cũ không cam tâm, muốn phục hồi như cũ. Làm sao? Nổ tung. Vương Hùng thể nội tự nhiên có một cỗ to lớn hấp lực. Ầm ầm, cuồn cuộn La Thiên Thượng Thần Tiên Nguyên trong nháy mắt tràn vào Vương Hùng thể nội. Si bị chém giết trong nháy mắt. Trên bầu trời si này tam phẩm thiên nhãn trong nháy mắt vỡ nát sụp đổ xuống. Ông, Vương Hùng tứ phẩm thiên nhãn đồng tử đột nhiên toát ra một cái hắc động, trong nháy mắt một cỗ hấp lực thẳng đối si tam phẩm thiên nhãn, trong lúc nhất thời giống như xà thôn kình ngư, oanh minh ở giữa sắp sụp tán tam phẩm thiên nhãn toàn bộ hút xuống dưới. Bầu trời, si chính là thần khu, tiên nguyên tràn vào Vương Hùng thể nội, khô quắt nhục thân thế nhưng là khí số ngưng kết, trong nháy mắt, cũng bị Vương Hùng tứ phẩm thiên nhãn hấp thu không còn sót lại một chút cặn. Vương Hùng tứ phẩm thiên nhãn hấp thu hết thảy, như có chút chống đến. Tại Vương Hùng ra hiệu dưới, chậm rãi tán đi, bầu trời mây đen toàn bộ tán không. Sở hữu bách tính áp lực bỗng nhiên biến mất. Từng cái hưng phấn đứng dậy. La Thiên Thượng Thần, chết, bệ hạ trảm La Thiên Thượng Thần. Ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng, quan viên càng có loại không thể tin cảm giác. Dù sao, đây chính là Đông Thiên Cảnh chúng thần vương a. Cái này bị giết, oanh két, đột nhiên, thiên địa một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, cuồn cuộn huyết vân ùn ùn kéo đến. Không chỉ có Lăng Tiêu Thành, toàn bộ Đông Thắng Địa Châu, toàn bộ Đông Thiên Cảnh, thậm chí toàn bộ thiên hạ, đều bỗng nhiên hạ xuống cuồn cuộn mưa máu. Địa đằng huyết vụ. Một cỗ gào thét tiếng kèn truyền khắp thiên hạ các nơi. Chân thần vẫn lạc, mưa máu chỉ đáp một chỗ châu. La Thiên Thượng Thần vẫn lạc, mưa máu bao trùm toàn bộ thiên hạ a. Vô số thiên hạ cường giả tất cả đều ngẩng đầu đến hít vào miệng hàn khí. Đồ thần, đồ la trên trời thần, vừa mới hướng lên trời báo cáo chuẩn bị thanh âm, còn gió mồn một trước mắt. Tất cả mọi người biết một cái tên, Đông Thắng Địa Châu, Đông Tần Tiên Đình, Vương Hùng, một cái không thể tùy tiện trêu chọc biến thái cường giả. Liền La Thiên Thượng Thần đều tùy tiện giết hại. Cửu Đại Thiên Cảnh, Tám Tần Quân Vương, tất cả đều toàn bộ dừng lại chính mình triều hội, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiếp theo từng cái ánh mắt nhìn về phía Đông Phương. Đông Phương. Vương Hùng phóng ra lộ ra đại tần răng nanh bước đầu tiên a. Một kiếm kia mạnh, liền La Thiên Thượng Thần thiên đạo kết giới đều thủ hộ không? Một kiếm kia nên có bao nhiêu hung hãn a? Tất cả mọi người kinh hãi tại Vương Hùng một kiếm kia khủng bố. Lại có rất ít người biết, một kiếm kia gần như dốc hết Vương Hùng tất cả lực lượng. Giờ phút này Vương Hùng chính suy yếu trong. Ít nhất cái này thể Vương Hùng vô cùng suy yếu trong, lật tay đem cự khuyết kiếm vứt xuống. Vương Hùng thở dài một hơi, quay đầu nhìn lấy tứ phương sơn phong các nơi đại la kim tiên nhóm. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, cái này một tia cười lạnh lại làm cho một đám đại la kim tiên toàn thân một trận phát run. Ngay tại lúc đó, Quỷ Kích Tịnh Thổ tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, nhưng ngồi tại Hạ Ti Mệnh cách đó không xa La Thiên Thượng Thần si giả thân thể lại đột nhiên sụp đổ mà ra. Lúc trước Lăng Tiêu Thành trong, Vương Hùng thể nói tới mỗi một câu đang ngồi tất cả mọi người nghe rõ ràng, đồng thời cũng đoán được trước mắt si là giả, trước mắt Vương Hùng khẳng định cũng chỉ là phân thân a. Có thể mọi người làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, cái này trong khoảng thời gian ngắn, La Thiên Thượng Thần liền bị Vương Hùng chém giết. Đây chính là La Thiên Thượng Thần a, diệt tông môn của mình, tiên đình dễ như trở bàn tay tồn tại, có thể đảo mắt liền bị Vương Hùng chém giết. Cái này Vương Hùng yêu nghiệt, nên mạnh bao nhiêu a? Nghĩ đến vừa mới Vương Hùng đối mọi người uy hiếp, mọi người chợt phát hiện cây kia không phải uy hiếp, mà là phi thường giản dị trình bày mà thôi. Mưa máu rơi vào trên tiệc rượu, thậm chí rơi vào mọi người chén rượu trong. Nhưng tất cả mọi người giả vờ không nhìn thấy. Các khách mời càng là toàn thân không được tự nhiên. Giờ khắc này, hận không thể lập tức rời đi. Đơn giản là Vương Hùng một mực không động. Tất cả mọi người không dám động coi như thôi. Vương Hùng nhìn xem một đám khách mời. Trẫm vừa rồi lời nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hùng mới mở miệng, một đám khách mời nhất thời run lên. Vừa rồi lời nói, vừa rồi Vương Hùng nói cái gì tới? Ngươi còn tưởng thu phục ta mời tới sở hữu khách mời? Hạ Ti Mệnh ngồi tại chính đối diện, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?